Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, lẫn vào. Trung niên nam nhân con mắt trong nháy mắt sáng lên nói. Cho ta, thật có lỗi, Diệp Sát lập tức che ở dược tề nói. Ta từng hướng bản bộ khởi xướng liên lạc. Bọn hắn yêu cầu ta đem đồ vật giao cho căn cứ cao nhất người phụ trách. Trung niên nam nhân nhăn, dưới lông mày, do dự một chút sau nói. Cùng ta tiến vào A, tiến vào căn cứ sau. Những cái kia thiên long chiến sĩ cũng không có tán đi. Mà là thời khắc đi theo cũng cảnh giác. Diệp Sát không rõ lắm trong căn cứ hiện tại có bao nhiêu lực lượng vũ trang. Một đội thiên long chiến sĩ không bị hắn để vào mắt. Nhưng nếu như số lượng nhiều, Diệp Sát cũng chịu không được. Huống chi, trong căn cứ có lẽ có công nghệ cao phòng ngự biện pháp. Diệp Sát hay là hy vọng có thể trước lăn lộn đã qua. Trung niên nam nhân mang theo Diệp Sát tiến vào một tòa kiến trúc. Bảy quẹo tám cong, rất mau dẫn lấy Diệp Sát tiến vào một gian độc lập văn phòng. Bài trí rất đơn giản, cái bàn cùng một loạt ngăn tủ, liền không có vật khác. Cái bàn ngồi phía sau một tên ước chừng 60 tuổi lão nhân. Nhưng tuế nguyệt cũng không có để lão nhân lộ vẻ yếu đuối. Tương phản, tên này lão nhân thoạt nhìn rất biêu hãn, độc nhãn, mang theo màu đen bịt mắt, thân cao ước chừng 180 trái phải, phi thường cường tráng. Có rõ ràng cơ bắp hình dáng, thân trên khí thế bất phàm, có gan sắt phạt máu tanh cảm giác. Diệp Sát hiểu rõ loại cảm giác này. Tử vong đoàn tàu trên, người người đều có loại cảm giác này. Đây là giết qua người, thậm chí giết qua không ít người. Tại trước quỷ môn quan tản bộ qua người mới có thể có cảm giác. Bất quá, dạng này người là căn cứ người phụ trách. Diệp Sát trong đầu hiện lên nghi hoặc chi sắc, nhưng rất nhanh hiểu được, người phụ trách là quản lý căn cứ vận hành, lại không nhất định cần lấy là nghiên cứu viên. Trung niên nam nhân nói, Mordred tiên sinh, vị này mãnh long tiểu đội thành viên, hắn có chuyện trọng yếu muốn tìm ngài. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn rồi Diệp Sát một mắt, Diệp Sát lập tức đem dược tề đưa qua. Sau đó đem lúc trước lý do thoái thác nói một lần. Mordred trầm ngâm một chút, đem ống nghiệm đưa cho tên kia trung niên nam nhân nói. Lập tức an bài nhân thủ phân tích thành phần, làm rõ ràng dược tề tác dụng. Trung niên nam nhân gật xuống đầu, lập tức cầm lấy dược tề rời đi rồi. Nhìn ra hắn là chủ yếu phụ trách căn cứ nghiên cứu. Đối với chi kia dược tề, có rõ ràng lòng hiếu kỳ. Mordred lập tức nhìn hướng Diệp Sát nói, ta đối với các ngươi tiểu đội bỏ mình thâm biểu trầm thống, như là đã về căn cứ, vậy liền không cần tiến vào rừng rậm, tạm thời nghỉ ngơi đi. Diệp Sát lập tức nói, vạn phần cảm tạ. Mordred gật xuống đầu, sau đó đối thiên long chiến sĩ nói, tìm một gian phòng trống, dẫn hắn đi nghỉ ngơi a. Những cái kia thiên long chiến sĩ lĩnh mệnh, mang theo Diệp Sát rời đi. Chờ Diệp Sát sau khi rời đi, Mordred cầm lấy điện thoại trên bàn bấm. Sau đó nói, giúp ta tra một chút, đánh số 00892 mãnh long đội nhỏ. Phải chăng có á duệ thành viên? Không, người đem toàn bộ danh sách thành viên đều phát cho ta tốt rồi. Diệp Sát bị thiên long chiến sĩ dẫn tới một gian phòng rất nhỏ, chỉ có giường chiếu. Một tên thiên long chiến sĩ nói, thuận lấy hành lang đến đầu cuối rẽ trái, sau đó lại đến đầu cuối rẽ phải chính là quán cơm. Nếu như ngươi đói bụng, liền đi nơi đó tìm một ít thức ăn. Diệp Sát mỉm cười nói, được rồi, tạ ơn. Những cái kia thiên long chiến sĩ rất nhanh rời đi. Diệp Sát trực tiếp nằm giường trên. Diệp Sát lẫn vào cầm microscope công ty căn cứ lý do là cái gì đây? Đương nhiên là vì rồi thi hoa, không phải mình bồi dưỡng kia một gốc. mà là Comiscope công ty trong căn cứ bồi dưỡng Thi Hoa. Căn cứ Diệp Sát đạt được tình báo, Comiscope công ty muốn lợi dụng gốc cây kia Thi Hoa tới đối phó Cao Phi. Đã nhưng như thế, chính mình vì cái gì không thể lợi dụng một chút? Đứng tại Diệp Sát góc độ, người sống sót nhân loại nơi đóng quân muốn cùng Comiscope công ty hỗ kháp. Này đối Diệp Sát mà nói tuyệt đối là một cái tốt chuyện. Nhưng là, vô luận ai thắng ra, đối Diệp Sát mà nói cũng không tính là cái gì tốt chuyện. Lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất kết quả, nhưng dưới mắt thế cục rất rõ ràng. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân chiếm ưu. Một mặt là Marcius tiến sĩ đã rơi xuống người sống sót nhân loại nơi đóng quân rồi. Một phương diện khác thì là Comiscope công ty cứ việc nhiều người, nhưng không đối phó được Cao Phi, bởi vì đòn sát thủ Thi Hoa bị Marcius tiến sĩ phong ấn. Cục diện này Diệp Sát thì không muốn thấy. Thiên Long đội nhỏ cùng Mãnh Long đội nhỏ đều không có trực tiếp hướng người sống sót nhân loại nơi đóng quân khởi xướng công kích, lý do rất rõ ràng, bởi vì đánh không lại Cao Phi, mà hai bên không đánh nhau, Diệp Sát làm sao đục nước béo cò. Cho nên, thế cục này nhất định phải đánh vỡ. Diệp Sát mục đích là để trong căn cứ Thi Hoa có thể di động bắt đầu. Nhưng Diệp Sát cũng không muốn trợ giúp Comiscope công ty. Diệp Sát nghĩ là để trong căn cứ Thi Hoa vì bản thân sử dụng. Như thế vừa đến, chính mình có rồi đối kháng Cao Phi vốn liếng, đồng thời còn đá Comiscope công ty bị loại. Không có Thi Hoa, chỉ còn Mãnh Long đội nhỏ cùng Thiên Long đội nhỏ, Comiscope công ty liền lật không nổi bọt nước rồi. Trừ phi bọn hắn có thể cầm ra càng mạnh mẽ vũ khí tham chiến. Trừ cái đó ra, còn có một cái lý do. Nếu như nói Comiscope công ty trong căn cứ Thi Hoa có thể đối phó Cao Phi, cái này đời biểu gốc cây kia Thi Hoa đã bị bồi dưỡng đến rồi tương đương trình độ. Diệp Sát thậm chí dám chịu bảo đảm, tuyệt đối là hoàn toàn thể Thi Hoa. Nếu như thấp một cấp thành thục kỳ Thi Hoa, Diệp Sát trong tay Thi Hoa chính là căn bản không đạt được cùng Cao Phi đối kháng trình độ. Cho nên, đối Diệp Sát mà nói, này không chỉ là vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, còn là để cho mình gốc cây kia Thi Hoa mạnh lên cơ hội tốt. Nên biết rõ, Thi Hoa là có nuốt chửng năng lực, Thi Hoa trưởng thành hoàn toàn chính là dựa vào thôn phệ cái khác giống loài, nhờ vào đó đến được đến chất dinh dưỡng. Tựa như Diệp Sát lúc ban đầu cầm viễn cổ loại thi khối tới nuôi dưỡng Thi Hoa đồng dạng. Như vậy, nếu như không có Diệp Sát cho ăn nuôi đâu, Thi Hoa chính mình sẽ đi săn giết, sau đó nuốt chửng, trưởng thành. Đồng thời Thi Hoa thật là hoàn toàn không chọn cái dạng gì đồ vật đều có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Đơn giản là cung cấp chất dinh dưỡng hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Này trong đó cũng bao gồm đồng loại. Từ mặt ngoài nhìn lại, Diệp Sát để một gốc thành thục kỳ Thi Hoa đi nuốt chửng hoàn toàn thể Thi Hoa, tựa hồ có chút ý nghĩ háo huyền. Khác thành rồi đối phương chất dinh dưỡng cũng không tệ rồi. Nhưng là gốc cây kia Thi Hoa dưới mắt không phải là bị Marcius tiến sĩ nghĩ biện pháp phong ấn. Này đối Diệp Sát mà nói chính là cơ hội tuyệt hảo. Bất quá, hết thảy đều muốn thử qua mới biết rõ. Tiếp theo, nhất định phải đợi đến vào đêm. Dưới mắt sở nghiên cứu nội khắp nơi đều có người đi lại. Thực sự không tiện Diệp Sát hành sự, nhưng Diệp Sát cũng không cần chờ quá lâu. Hắn đến căn cứ thời điểm cũng đã là trạng vạng tối, khoảng cách vào đêm cũng không bao lâu. Nghỉ chân rồi một hồi, Diệp Sát tiến về quán cơm tìm rồi một ít thức ăn. Đồng thời Diệp Sát cũng tiến hành trình độ nhất định tìm hiểu chính mình hiện nay tại kiến trúc, tựa hồ là nghiên cứu cùng làm việc dùng. Mặt bên một tòa kiến trúc là kho vũ khí, chất đống lấy vũ khí. Khác hơi nghiêng thì là vật tư kho. Cả tòa kiến trúc chính là cái cự đại lạnh dấu kho. mặt trong đều là đông lạnh đồ ăn, thuận tiện trường kỳ bảo tồn. Như thế vừa đến, liền thừa xuống hai tòa kiến trúc rồi. Trong đó một tòa kiến trúc rất nhỏ, đại khái mới một cái nửa sân bóng rổ lớn nhỏ mà thôi. Mặc dù không biết là dùng làm gì, nhưng có lẽ dung nạp không xuống thi hoa. Vậy liền thừa xuống cuối cùng một tòa kiến trúc rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?